Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2756, thất sắc tiên giáp, húng, thiếu đế trong giây lát nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phảng phất một đầu chư thiên thần hoàng, lập tức bay lên trời, toàn bộ thân thể đều dâng trào ra vô cùng chư thiên lực lượng, hắn có đại đế chi tâm. Chư thiên vạn vật coi làm kiến hôi, lần này thảm bại để hắn nộ không thể dừng, ngươi cho ta để mạng lại. Thiếu đế hai mắt trợn trừng, hắn tay áo lớn vung một cái, thiên địa nổ tung, tựa hồ vũ trụ chi nguyên dáng thế, một nói chùm sáng màu vàng óng mở rộng mà đến, hóa thành một cái màu vàng đại đạo, nâng động mà tới, vô cực thần quang đạo. Đây là thiếu đế vô thượng chí bảo, chính là một vị đại đế luyện chế chân bảo, hiện đang thức tỉnh, uy năng mạnh mẽ tuyệt luân, màu vàng đại đạo tựa hồ muốn ép sụp vạn cổ, đè ép nguyên thủy đạo chung vận chuyển đều có chút mất linh quang. Nhất thời thất lợi đáng là gì? Cửu trưởng lão tâm tư từ từ yên tĩnh, hắn lạnh lẽo mở miệng. Đạo chủ vừa nãy sở dị lợi, còn không phải dùng mánh lới đầu đánh thiếu đế một trở tay không kịp. Hoàn toàn là một bộ tiểu nhân làm thái, chỉ có đại đế chi tâm, nhưng không có đại đế sức chiến đấu. Thiên Long Mã nhếch miệng rộng, để thập thái giám sắc mặt của bọn họ phi thường âm trầm. Hy vọng thiếu đế nhanh chóng hòa nhau cục diện. Đem người xung quanh tất cả câm miệng, MK, một vài đại nhân vật đều khó chịu, thiếu đế lại đứng ở vô cực thần quang đạo bên trong. Này cùng cổ chiến xa cũng không có cái gì khác biệt, nhưng là vô cực thần quang đạo chính là đại đế luyện chế. Muốn đập nát trên căn bản không thể, đạo chủ, ngươi quả thực thật sự có tài, không có để ta thất vọng. Thiếu đế sừng sững ở vô cực thần quang đạo bên trong, khí thôn chư thiên tinh không, lạnh lẽo con mắt theo dõi hắn quát lên, người chim này bị bại khốc liệt như vậy, nơi nào đến sức lực như thế hung hăng. Kim Sơn mặt có chút hắc, không ưa thiếu đế coi trời bằng vung làm thái, đạo lăng đỉnh đầu lơ lửng nguyên thủy đạo chung, ở ầm ầm vang lên. Ánh mắt của hắn nhìn vô cực thần quang đạo nói rằng, bảo vật này rất tốt, ngày đó ta liền chọn chúng, ngươi chuẩn bị lúc nào dâng lên đến, ha ha, so tài xem hư thực đi, rất nhiều năm không có hoạt động, đều có chút mới lạ. Thiếu đế trong đôi mắt bắn ra hai đạo thô to sát quang, thời khắc này hắn khủng bố cực điểm. Toàn bộ vô cực thần quang đạo ở toàn diện thức tỉnh. Bùng nổ ra trời long đất lở khủng bố bão táp. Vô cực thần quang đạo tựa hồ hóa thành một cái hoàng kim cổ lộ. Người đứng ở chỗ này đều có một loại trấn áp chư thiên tâm thái. Huống chi thiếu đế có thông thiên đạo chủng. Bây giờ cùng vô cực thần quang đạo kết hợp lại. Khí tức khủng bố kinh người. Một khi thức tỉnh chư thiên vũ trụ lực lượng khủng bố một đoạn dài, lấy tốc độ đáng sợ đánh giết hướng về đạo chủ. Ầm ầm ầm, nguyên thủy đạo chung lay động mãnh liệt đứng dậy, nó treo cao ở đạo lăng trên đỉnh đầu, bùng nổ ra ngang qua cổ kim tương lai sóng âm, cùng vô tận kim môn sơ quang nói sản sinh ngọc trời va chạm. Giết, đạo lăng thét dài. Hắn bay lên trời, thúc đẩy tự thân vô thượng sức chiến đấu, hóa thành một tôn nộ hải chiến thần. Vô cực thần quang đạo đều đang lay động, ở bốn phía kinh sợ dưới ánh mắt. Đạo chủ đỉnh đầu treo cao nguyên thủy đạo chung, hai tay thúc đẩy nộ hải lực lượng, nghiền ép thiếu đế vận chuyển chư thiên sức mạnh đều muốn nghịch lưu. Chấn áp, thiếu đế giống to. Toàn bộ vô cực thần quang đạo càng ngày càng kinh thế, lan tràn ra ngập trời trấn phong gợn sóng, nương theo thiếu đế bước chân, ở lấy tốc độ đáng sợ đánh về phía đạo lăng. tung tùng tùng, nguyên thủy đạo trung đều đang lay động, có chút không chống đỡ được vô cực thần quang đạo sức mạnh cái thế. Đây chính là đại đế tế luyện vô thượng tiên chân, hiện nay phối hợp thiếu đế vô thượng khí thế, đều phải đem nguyên thủy đạo trung cho đánh bay. Nhưng là thời khắc này, đạo lăng ngửa mặt lên trời hí dài, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong mắt của hắn bên trong chớp giật bắn ra bốn phía, toàn thân khí tức bốc lên, tràn ngập ra có thể khủng khủng bố vô thượng uy thế. Thân thể của hắn quá kinh người, thân thể các đại khu vực thần tàng thức tỉnh, hóa thành nguyên thủy đạo nhân, tự chủ đọc vạn đạo kinh, đem đạo lăng thân thể sức chiến đấu thúc đẩy đến cực cảnh. Dung động nguyên thủy đạo trung càng ngày càng khủng bố, giết, hắn xông lên trên, quét ngang vạn pháp, toàn thể cuốn quanh vô lượng tinh huyết, đánh toàn bộ vô cực thần quang đạo đều rung động đứng dậy, lấy tốc độ khủng khiếp ngang qua mà vào, giết hướng về thiếu đế. Lần thứ hai va chạm mạnh mở ra, chư vương đều hãi hùng khiếp vía, đạo chủ quả nhiên có khí thôn vạn dặm cái thế phong thái. Hắn giết vào thiếu đế chí bảo bên trong, bản thân liền tao ngộ áp chế, nhưng là hắn không sợ, liền như vậy đánh giết mà vào, cơ thể thẩm thấu ra ba tuyệt vòm trời cái thế khí thế. Cơ thể của hắn khi thì hóa thành thương khung cự phủ, khi thì hóa thành thương cổ cự long, toàn bộ thân thể quấn quanh sức mạnh vô thượng, nương theo nguyên thủy đạo trung ở vận chuyển, bùng nổ ra không gì sánh kịp cái thế thần uy. Chuyện này quả thật chính là tôn chủ liều mạng, đánh vòm trời đều rạn nứt, nhật nguyệt tảm đạm, vũ trụ rung động, toàn bộ đế thành đều là đinh tai nhức óc tiếng rung. Hai cái khủng bố cái bóng ở giao chiến, va chạm thời khắc trời long đất lở, đều có huyết dịch bắn lên. Toàn bộ vô cực thần quang đạo tựa hồ hóa thành một cái cấm địa sinh mệnh. Ha ha, nhị trưởng lão đột nhiên cười cợt, người xung quanh ngẩn người, phát hiện có gì đó không đúng. Bởi vì vô cực thần quang đạo đang nhanh chóng thu nhỏ lại, tựa hồ muốn hóa thành một cái loại nhỏ vũ trụ, đem đạo lăng triệt để phong ấn ở bên trong. Không được, vô cực thần quang đạo sâu không lường được, không gian càng nhỏ, áp lực liền càng là kinh người. Đạo chủ quá tự đại, không đem thiếu đế để ở trong mắt, đại nhân vật đều thất sắc. Bọn họ nhận ra được bài sơn đảo hải sức mạnh, ở hướng về đạo lăng thẩm thấu, nghiền ép, nguyên thủy đạo trung đều không chống đỡ được, bị chấn không ngừng ong ong, bất cứ lúc nào đều có một loại bị lật tung xu thế. Đạo lăng không thể không nói thiếu đế mạnh mẽ, hắn đem thân thể lực lượng thúc đẩy đến kinh khủng nhất sức chiến đấu. Ở vô cực thần quang đạo bên trong đều rất khó đả thương. Có thể thấy được thiếu đế danh bất hư truyền, cửu thế đế càng là so với hắn còn muốn đáng sợ. Đùng, đùng vào lúc này, toàn trường người hoảng sợ thân thể, nghe được một tiếng giống to tiếng, tựa hồ một tôn tạo hóa tôn trụ đang thức tỉnh. Đạo lăng thân thể trong nháy mắt bùng nổ ra khủng bố tạo hóa sát kiếp, đánh vô cực thần quang đạo đều có một loại nổ tung xu thế. Như vũ trụ phá nát, tinh hà huyễn diệt, vô cực thần quang đạo không ngừng áp xúc không gian, bị tam thập tam trọng thiên tạo hóa chí bảo mạnh mẽ tạo ra. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, áo choàng sợi tóc múa tung, mắt tách sát quang, một quyền oanh tạp thiếu đế miệng phun nghịch huyết, ngực đều muốn nổ tung. Phúc, thiếu đế phát điên, trong con ngươi tất cả đều là khí lạnh tận xương. Thời khắc này vũ trụ đều bị cắt rời, một khẩu khủng bố tiên kiếm ở xuất khiếu, vương xuống một đám lớn chùm sáng, cắt rời cửu u thời không. Chư vị run rẩy, cảm giác đầu người muốn rơi xuống đất. Thiếu đế kiếm, thiếu đế phủ người cuồng nhiệt, Đây là thiếu đế kiếm ở xuất khiếu. Đây là thiếu đế tế luyện vô tận năm tháng tiên chân. Rơi ra một nhóm lớn bảy màu tiên quang. Nương theo mơ hồ cửu sắc thần hà ở toàn diện thức tỉnh. Đòn đánh này quá khủng bố. Tam thập tam trọng thiên chí bảo sức mạnh đều bị xé rách. Đạo lăng đều có một loại bị đánh mở cảm giác. Thiếu đế thần thái lạnh lẽo vô tình. Hắn người mặc một cái thất sắc tiên giáp. Gánh vác thiếu đế kiếm. Phẫn nộ quát. Đạo chủ, ngươi có thể ra đi. Dĩ nhiên có thể đem ta bước đến một bước này. Ngoặc kép. Hết chương.